phu nhân tại thượng, chương 127. gocchuyenaudio.com. Chấm, phu nhân, Đồ Cửu Mị bước nhanh đến bên giường. Xoa đầu giúp ta đi. Lý Trì Nguyệt thật là chính kinh nói. Đồ Cửu Mị tràn ngập không đứng đắn thoáng chốc bị đình chỉ. Nga, được rồi, Đồ Cửu Mị muốn thu hồi tâm tư bát quái kia, liền lập tức thay Lý Trì Nguyệt xoa ấn huyệt vị trên đầu. Chỉ cần là làm cho phu nhân, từ trước đến nay Đồ Cửu Mị đều là tận hết sức lực. Nếu như bình thường, Đồ Cửu Mị đối với Lý Trì Nguyệt xoa ấn huyệt vị đều là rất nghiêm túc. Chỉ ít một nửa trước là nghiêm túc, nhưng hôm nay Đồ Cửu Mị thế nào cũng không thể tập trung tinh thần. Bờ vai quang lỏa của phu nhân, ý nghĩ muốn âu yếm lại cường liệt dâng lên, cường liệt đến Đồ Cửu Mị miệng khô lưỡi khô. Đứng ngồi không yên, giúp ta xoa bóp lưng một chút đi. Lý Trì Nguyệt trung y vốn dĩ đã không chỉnh tề nhẹ nhàng lôi kéo. Y phục kéo xuống, sau đó thuận thế nằm sấp, ghé vào trên giường mềm mại, tấm lưng trắng noãn như ngọc, hai vai hồn nhuận, hồ điệp cốt hơi nhô lên. Đường cong hoàn mỹ, vòng eo tinh tế mềm mại tất cả đều bại lộ trong không khí. Mê người đến khiến Đồ Cửu Mị nuốt vài ngụm nước bọt. Đồ Cửu Mị cảm thấy trên đời này không có gì đẹp hơn cảnh sắc này. Nở ra xinh đẹp, câu dẫn hoặc nhân tâm. Được, Đồ Cửu Mị mê muội đáp, ngón tay giống như bị ma quỷ dẫn dắt, xoa lên tấm lưng trơn bóng của Lý Trì Nguyệt, nhịn xuống ý niệm muốn vuốt ve, muốn đè xuống khô nóng trong lòng nhưng làm sao nén được lửa nóng càng ngày càng mãnh liệt trong lòng. Nàng đã không cách nào tập trung tìm kiếm huyệt vị trên lưng. Chỉ có thể lung tung xoa ấn cùng vuốt ve. Lý Trì Nguyệt ghé vào trên giường khẽ vung lên khóe miệng. Định lực của nha đầu này thật đúng là rất kém. Câu dẫn quả thật không hề khó khăn. Tuy rằng Đồ Cửu Mị xoa ấn không theo quy luật, bất quá vẫn khiến lưng Lý Trì Nguyệt truyền đến cảm giác hơi tê dại. Ân, a, Lý Trì Nguyệt cảm giác được thân thể tê dại, liền cố ý thấp giọng ám muội lên tiếng. Đồ Cửu Mị nghe thanh âm động nhân đến mức đó của phu nhân. Có cổ cảm giác huyết mạch phun trương, thế nào cũng áp không được trong lòng cùng thân thể gây rối. Chỉ cảm thấy bụng nàng nóng lên có cổ nhiệt lưu tiến thẳng đến giữa hai chân. Đồ Cửu Mị không biết thân thể mình bị thôi tình hương kích thích ham muốn. Chỉ biết thân thể vì sao so với bình thường còn muốn mẫn cảm hơn. Nàng mất tự nhiên kẹp chặt hai chân. Nhưng việc này sẽ chỉ làm nàng càng thêm ham muốn. Nàng muốn phu nhân, muốn đến giữa hai chân đã ướt thành một mảnh. Đồ Cửu Mị không phải một người giỏi khắc chế dục niệm của bản thân. Rất nhanh nàng đã thuận theo dục niệm, cúi đầu hôn lên cổ Lý Trì Nguyệt, sau đó chậm rãi đi xuống. Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy trên cổ một trận tê dại. Nhưng nàng chưa quên mục đích hôm nay là muốn tỏ rõ uy nghiêm trên giường. Nàng khắc chế sao động trong thân thể, xoay người nhìn về phía Đồ Cửu Mị mặt mang xuân tình. Đôi mắt câu người, nàng xoay người, đem Đồ Cửu Mị đặt ở dưới thân. Nàng hôn lên môi Đồ Cửu Mị, đầu lưỡi Đồ Cửu Mị lập tức giống như rắn nước quấy lấy đầu lưỡi Lý Trì Nguyệt. Hai người hôn đến khó tách rời, hết sức triền miên, ngón tay Lý Trì Nguyệt lúc này cũng không rảnh rồi. Xoa tới xoa lui trên thân thể Đồ Cửu Mị, ngón tay sờ đến chỗ nào, thân thể vốn dĩ mẫn cảm mà cuồng nhiệt của Đồ Cửu Mị cũng sắp thiêu cháy. Đồ Cửu Mị cảm thấy thân thể dị thường khó nhịn cùng trống rỗng. Thân thể không tự giác giãy giụa, dùng thân thể mình ma sát lấy thân thể Lý Trì Nguyệt. Mềm mại đè ép mềm mại, không tự giác ma sát, mật dịch nóng ẩm giữa hai chân nàng dính vào đùi Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt hết sức câu dẫn khát vọng trong thân thể Đồ Cửu Mị. Lúc khát vọng đạt đến đỉnh điểm, liền dừng tất cả cử động. Đồ Cửu Mị bất mãn cộng thêm khó hiểu nhìn Lý Trì Nguyệt. Nàng cảm thấy thân thể rất khó chịu đến sắp chết rồi. Nàng không hiểu vì sao phu nhân không tiếp tục. Phu nhân, Đồ Cửu Mị gần như cầu xin gọi tên Lý Trì Nguyệt. Tay Lý Trì Nguyệt phủ trên tay Đồ Cửu Mị. Sau đó rất theo tay Đồ Cửu Mị trượt vào nơi ướt đẫm giữa hai chân Đồ Cửu Mị. ấn tay Đồ Cửu Mị ma sát bộ vị rất mẫn cảm kia. Đồ Cửu Mị thình lình mở to hai mắt, nàng không nghĩ đến còn có thể như vậy. Nàng chưa bao giờ đem tay mình đặt giữa hai chân, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng nương theo xấu hổ, càng nhiều chính là kích thích. Thân thể dĩ nhiên không biết liêm sỉ mà tuôn ra càng nhiều mật dịch. Cũng đã nhỏ đến trên đệm giường. Ngay lúc Đồ Cửu Mị đã cam chịu với hành động đáng thẹn đó thì Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên lại buông lỏng tay Đồ Cửu Mị ra. Đôi mắt Đồ Cửu Mị mơ hồ nhìn phu nhân. Lần thứ hai không giải thích được mà nhìn phu nhân, là cảm thấy thân thể từ trên xuống dưới đều đang phập phồng. Vẫn luôn ở lúc tới hạn thì bị vứt xuống. Rất muốn, Lý Trì Nguyệt cười vô cùng câu người. Hỏi, Đồ Cửu Mị gật đầu. Thân thể vẫn không chiếm được thỏa mãn đã kêu gào muốn được thỏa mãn. Nàng muốn phu nhân yêu nàng, hung hăng yêu nàng, vậy thì tự mình làm. Lý Trì Nguyệt vung lên khóe miệng, có vẻ vô cùng tà ác. Đồ Cửu Mị không thể tin tưởng nhìn Lý Trì Nguyệt. Sao có thể như vậy? Như vậy rất xấu hổ. Cho dù Đồ Cửu Mị đã quen trên giường không gì kiêng kỵ, nhưng cũng không thể lập tức vượt qua trở ngại trong lòng. Nàng nhìn Lý Trì Nguyệt, đôi mắt tràn ngập ủy khuất, cảm thấy phu nhân đang khi dễ nàng, biết rõ thân thể nàng đang rất khó chịu nhưng vẫn khi dễ nàng như vậy. Phu nhân thật sự là rất xấu, ta muốn xem Cửu Mị tự mình làm, ngoan, tay cử động, động một chút cũng rất thoải mái, rất thoải mái, rất thoải mái nga, tay Lý Trì Nguyệt lần nữa phủ lên tay Đồ Cửu Mị. Lần nữa khiến tay Đồ Cửu Mị áp lên nơi mềm mại của mình. Môi Lý Trì Nguyệt dán bên tai Đồ Cửu Mị dùng thanh âm ôn nhu mê người tựa như ma quỷ dụ dỗ Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị ý chí bạc nhược, hơn nữa dễ bị người khác thuyết phục, rất nhanh đã bị thanh âm mê người của Lý Trì Nguyệt dụ dỗ. Ngón tay ma xui quỷ khiến mà tự mình chuyển động, hổ thẹn cùng khoái cảm song trọng kích thích. Đồ Cửu Mị rất nhanh đã đạt được cao chiều. Sau khi tất cả bình phục lại, một chút xấu hổ vừa rồi bị Đồ Cửu Mị vứt rơi quay trở về. Nàng xấu hổ đến đem khuôn mặt chôn trong gối đầu. Nàng không dám nhìn ánh mắt trêu tức của phu nhân. Nàng cảm thấy mặt mình cũng sắp bị thiêu cháy rồi. Thoải mái không? Lý Trì Nguyệt tuyệt đối là cố ý. Biết rõ Đồ Cửu Mị đang xấu hổ vẫn cố ý bên tai Đồ Cửu Mị ái muội hỏi. Đồ Cửu Mị nghe vậy, ngay cả cái lỗ tai đều đỏ bừng. Lần đầu tiên nàng phát hiện phu nhân nhà nàng thì ra là xấu xa như vậy. Phu nhân thích khi dễ nàng, nàng nhất định cũng phải khi dễ trở lại. Nghĩ như vậy, Đồ Cửu Mị liền không đỏ mặt nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Trì Nguyệt. Bình thường nàng đều luyến tiếc quá mức khi dễ phu nhân. Nhưng phu nhân một chút cũng không cảm kích. Đêm nay nói cái gì đi nữa nàng cũng muốn hung hăng khi dễ phu nhân một hồi. Xem sau này phu nhân còn dám khi dễ nàng không? Lý Trì Nguyệt bị Đồ Cửu Mị nhìn chằm chằm có vài phần chột dạ. Sau đó hướng Đồ Cửu Mị mềm nhẹ nở nụ cười. Bất quá đêm nay Đồ Cửu Mị đã quyết tâm muốn từ trên người Lý Trì Nguyệt lấy lại một chút tiện nghi. Cho nên Đồ Cửu Mị rất nhanh đã dùng đầu gối tiến nhập giữa hai chân Lý Trì Nguyệt. Cảm giác được giữa hai chân Lý Trì Nguyệt ẩm ướt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra phu nhân cũng là rất muốn. Hừ hừ, để xem nàng khi dễ phu nhân như thế nào. Phu nhân ở đây cũng rất ướt. Đồ Cửu Mị hướng Lý Trì Nguyệt mê đắm nói. Nàng sớm đã đối với thân thể của Lý Trì Nguyệt rõ như lòng bàn tay. Tay nàng bắt đầu vuốt ve bộ vị mẫn cảm của Lý Trì Nguyệt. Ban đêm, Đồ Cửu Mị tinh lực tràn đầy liều mạng dày vò Lý Trì Nguyệt. Tư thế gì đều phải thử một lần, thiếu chút nữa khiến Lý Trì Nguyệt hôn mê trên giường, khiến Lý Trì Nguyệt vốn định ra uy trên giường ngày hôm sau hai chân mềm nhũn không xuống giường được. Lý Trì Nguyệt phải tàn khốc chấp nhận nàng ở trên giường yếu kém hơn Đồ Cửu Mị là sự thật. Cách chương.